Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 316, Đại Hạ Tương Khuynh. Canh 1. Cái này Niên gia gia chủ tự mình xuất thủ đánh người. Còn mắng người, cái này, bề ngoài như có chút mà dùng sức quá mạnh a. Lý Thành Long có chút không hiểu rõ thượng kinh thế cục. Niên gia là chúng ta Du gia quan hệ thông gia gia tộc. Đã sớm nhìn Vương gia không vừa mắt, lần này tuổi già gia gia tự mình xuất thủ đánh Vương Hán. Chuyện này thật đúng là không phải giả. Du Tiểu Hiệp nói, Niên lão gia từ tính tình nóng nảy, xưa nay trong mắt vò không được hạt cát, thuộc về loại kia không tự tay đánh Vương Hán liền sẽ cảm thấy một hơi ra không lưu loát thẳng tính. Người, lão nhân gia ông ta tính tình từ xưa giờ đã như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long khóe miệng co giật một chút. Tốt à, còn có chính là, Niên gia cũng như lã gia đồng dạng. Toàn phương vị không khác biệt nhằm vào Vương gia triển khai chèn ép. Tham chính cục, quan trường, dân gian tổ chức, có một khối tính một khối. Thỏa thích chèn ép, nhất là đối với những cái kia lệ thuộc vào Vương gia xí nghiệp. Đả kích cường độ nhất là trọng đại. Có thể áp dụng thương nghiệp động tác liền triển khai thương nghiệp động tác. Không thể dùng thương nghiệp động tác nhằm vào. Trực tiếp vận dụng võ lực phá hủy chi. Cùng một chỗ làm chuyện này. Còn có Ngô gia, Lưu gia, Lã gia mấy cái gia tộc. Cũng tại dạng này động tác. Hiện tại, còn tại án binh bất động. Cũng chỉ còn lại có chúng ta Du gia. Cùng Đông Tây Nam Bắc bốn vị đại soái xuất thân gia tộc. Cũng không có động. Biểu hiện ra một bộ ai cũng không giúp trạng thái. Du Tiểu Hiệp giải thích nói. Chỉ chúng ta bản tâm cũng không phải là hai không muốn giúp. Mà là, cùng là quân đội gia tộc. Năm đó cô Hồng Thiên Vương. Cùng cái này mấy nhà đều có tương đương quan hệ vãng lai. Chúng ta không có khả năng ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Chấm ngoặc kép, chúng ta minh bạch, Lý Thành Long thở dài. Gật gật đầu. Các ngươi có thể ai cũng không giúp, đối với chúng ta mà nói, liền đã rất khá, nhưng là ta, chấm ngoặc kép, ta là thật minh bạch. Lý Thành Long mỉm cười, ngươi hôm nay có thể xuất hiện ở đây, liền đã nói rõ các ngươi cái gọi là ai cũng không giúp. Nhưng thật ra là đứng ở chúng ta bên này, chỉ bất quá mặt ngoài không thể ra tay, chỉ thế thôi, ngươi lý giải thật thấu triệt. Du Tiểu Hiệp cảm thấy không hiểu cảm động. Lý Thành Long thật sự là quá khéo hiểu lòng người. Ngoài ra còn có tin tức. Vương gia Vương Võ, tiền nhiệm quân bộ phó bộ trưởng một trong. Bởi vì tham ô nhận hối lộ. Bị bắt rồi. Du Tiểu Hiệp nói. Hắn tham ô 1,7 triệu tinh hồn tệ khoản tiền lớn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Thật đúng là khoản tiền lớn. Đường đường người của Vương gia. Cao tầng. Vậy mà tham nhiều tiền như vậy. Thật thật, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long lời nói một nửa. Ngừng miệng, thật sự là biên không nổi nữa. Còn có chính là, cái đề tài này quá mẫn cảm. Dễ dàng bị 404. Cho nên, mọi người ngầm hiểu mỉm cười. Liền tốt, nếu ta đã nhìn thấu hết thảy. Cần gì phải nói ra miệng. Riêng phần mình minh tâm. Liền tốt, trong lúc nhất thời. Trên mặt của mọi người đều treo một tầng cùng loại trí giả phong phạm. Thiên Nam địa Bắc người của Vương gia đều tại hướng về Thượng Kinh gom. Vương gia hữu sinh chiến lực, bốn phương tám hướng trở về. Du Tiểu Hiệp nói, rất nhiều người của Vương gia tại trở về trên đường bị phục kích. Cố nhiên có sông phá ngăn cản thành công trở về, nhưng bỏ mình tha hương chết không toàn thây cũng không phải số ít. Trận sóng gió này đã bày biện ra quét sạch tinh hồn toàn cảnh xu thế. Vương gia có năng lượng lớn như vậy, quét sạch tinh hồn toàn cảnh, có hay không khoa trương như vậy? Tả Tiểu Đa sắc mặt khó nén vẻ khiếp sợ. Người vĩnh viễn sẽ không biết, dạng này mấy đời nối tiếp nhau uy tín lâu năm gia tộc, có được cỡ nào lớn nội tình, làm bao nhiêu đầu tư, trong tay có bao nhiêu cổ phần, kinh doanh bao nhiêu chủng mua bán. Trên cơ bản hiện tại tinh hồn kiếm lợi nhiều nhất những cái kia xí nghiệp. Mỗi một cái, đều có vương gia phần tử. Dù là không thể làm chủ đạo địa vị, nhưng nói đến 1-2% số lượng, luôn luôn có. Bất quá bây giờ rất nhiều công ty, hoặc là ngay tại gạch bỏ, hoặc là ngay tại phá sản, hoặc là ngay tại gây dựng lại, thu về thanh toán cổ quyền, chỉnh thể trạng thái, đã tạo thành một loại sơn băng địa liệt, tường đổ mọi người đẩy dáng vẻ đi. Vạn năm vương gia, tại tiếp nhận rất nhiều bấp bênh sau khi, là thật sự rõ ràng mà hiện lên ra đại hạ tương khuynh bộ dáng. Tại Nhật Nguyệt quan tác chiến, vương gia tử đệ, hiện tại ngược lại là tương đối nhất bình an. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, ta hiện tại muốn biết nhất, vương gia phái đi Phượng Hoàng thành nhân thủ, bây giờ trở về có tới không? Cái này không cần ngươi nói, phương hướng kia chính là quan trọng nhất. Từ trời xuống đất, sớm đã là thiên la địa võng trải rộng, địa thảm thức không khác biệt tìm kiếm, quân đội chính phương. Cùng vô số Phượng Hoàng thành cấp 2 xuất thân nhập đạo tu giả. Tất cả đều mai phục ở đây đầu đường về trên đường. Chúng ta Du gia, cũng có nhân thủ lấy con đường kia. Niên gia, Ngô gia, chờ, liên quan Đông Nam Tây Bắc tứ đại gia tộc ở bên trong. Đều có sắp xếp nhân thủ, tùy thời động tác, đặc biệt là Lã gia, có thể đem ra được. Kêu chữ, xuất hào đỉnh cấp chiến lược. Tất cả đều tại trên con đường kia. Liền đợi đến bắt mấy người kia. Tất cả mọi người biết. Mấy người kia. Chính là trước mắt quan trọng nhất. Nhân chứng trọng yếu nhất không có cái thứ hai. Chỉ tiếc thời gian lâu như vậy đi qua. Từ đầu đến cuối không có phát hiện gì. Cũng không có tin tức truyền về. Mà càng khiến người ta phát điên là. Đối với mấy người kia thân phận tính danh. Hoàn toàn không biết. Cho đến tận này. Cũng chỉ biết là vương gia phái người. Nhưng cụ thể chứng thực đến cùng phái chính là ai? Cũng vô định luận. Nói đến đây một tiết. Du Tiểu Hiệp trong ngôn ngữ đều là buồn rầu. Tả Tiểu Đa trầm tư. Nói. Ta ngược lại thật ra biết mấy người kia danh tự. Ngoại hiệu. Thân hình. Diện mạo. Chấm ngoặc kép. Người biết. Thật. Lý Thành Long cùng Du Tiểu Hiệp đều là trở nên kích động. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đồ vật. Cư nhiên rơi xuống Tả Tiểu Đa nơi này. Cái này chuyển hướng. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Lần trước bái phỏng Lã gia thời điểm. Ta vốn định muốn đem tin tức này nói cho Lã gia. Nhưng nghĩ lại. Giật mình thật to không ổn. Lã gia báo thù chi tâm cố nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng trong gia tộc có thể cầm ra được đỉnh phong cao thủ nhưng không có. Mà đi đến Phượng Hoàng thành gây sự mấy tên kia, vương gia vì cam đoan ổn thỏa, cho nên phái đi ra đều là phi thiên đỉnh phong tu giả, chiến lực cực mạnh. Nếu là Lã gia xuất thủ, coi như có thể diệt sát đối phương, hơn phân nửa cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cục diện. Chấm ngoặc kép, ta lại làm sao biết mấy người kia sẽ biến thành toàn dân tấn công địch, cực đoan tội phạm. Sự tình biến hóa quá nhanh. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa này sẽ là thật hối hận. Đích thật là không nghĩ tới. Đối với chuyện này có hứng thú xuất thủ. Lại có nhiều người như vậy. Bất quá bây giờ còn không muộn. Còn có thể cứu vãn được. Tả Tiểu Đa nhìn một chút Du Tiểu Hiệp. Trong lòng tự định giá một chút. Lẩm bẩm nói. Nếu là đem chuyện này giao cho Du gia người toàn bộ thao tác. Chấm ngoặc kép. Một bên nói một bên nhìn Lý Thành Long. Lý Thành Long cùng Tả Tiểu Đa nhiều năm tri kỷ, tức thì ngầm hiểu, giống như trầm ngâm. Du Tiểu Hiệp thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng vẻ, trơ mắt nhìn Lý Thành Long. Đây là một lần trọng yếu cơ hội. Du Tiểu Hiệp rất rõ ràng, nếu là Du gia có thể tiếp được chuyện này, đồng thời xinh đẹp hoàn thành, như vậy đối với mình cùng Tả Tiểu Đa quan hệ chính là một cái cực lớn đẩy mạnh. Du Tiểu Hiệp làm Du thị gia tộc tử đệ, gia thế hiển hách, uy chấn thiên hạ, vốn đã không còn cần coi trọng thế này tuyệt đại đa số người quan hệ cái gì. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long này một đám bằng hữu, Du Tiểu Hiệp lại coi trọng cực kỳ. Du Tiểu Hiệp từ nhỏ đến lớn, hết thảy cũng không có đóng mấy cái bằng hữu, mặc dù có nói chuyện rất là hợp ý cũng liền chỉ là nói chuyện phiếm đánh cái rắm rượu thịt huynh. Đệ cùng là thượng kinh con em của đại gia tộc, nhận biết tự nhiên là đều biết, nhưng muốn nói đến ai có thể cùng ai thổ lộ tâm tình, Đó chính là đơn thuần chê cười. Mà Tả Tiểu Đa bọn người từ lẫn nhau sơ sơ tướng gặp liền không có người quan tâm qua Du Tiểu Hiệp. Ra thế, vui cười giận mắng, thong dong tiêu sái. Đây cũng là Du Tiểu Hiệp nhận biết bên ngoài bằng hữu ở chung hình thức. Chẳng những tự tại, mà lại có một cỗ thuộc về thật bằng hữu cảm giác thật. Ngoài ra, Du Tiểu Hiệp bản nhân mặc dù hoàn khố hồ nháo, nhưng ánh mắt lại là độc cực kỳ. Từ Tinh mang quần sơn lịch luyện lúc đó, Du Tiểu Hiệp liền nhìn ra, Tả Tiểu Đa sáng lập đoàn đội này, tiềm lực vô hạn to lớn. Đều không cần nói Tả Tiểu Đa cái này quét ngang vô địch. Trong đoàn đội tùy tiện cái nào, lấy ra đều là tốt nhất chi thừa. Thế này thiên kiêu nhất lưu. Đoàn đội như vậy, chỉ cần không bị chết yểu, tương lai tất nhiên tất cả đều là chấn động thiên hạ cự phách. Lại thêm đoàn đội này phía trên, còn có Tả Tiểu Đa cái này nghiễm nhiên cả mảnh trời đồng dạng chấn tràng tử hung ác nhân vật. Căn bản cũng không có người dám có bất kỳ tiểu động tác. Đoàn đội như vậy, tuyệt đối là tiềm long. Lúc nào cũng có thể lên không tiềm long. Căn cứ vào nhận biết này, Du Tiểu Hiệp từ lúc kia tự hạ định quyết tâm, mỗi ngày học chó sủa cũng nhất định phải trà trộn vào đi. Vì nửa đời sau có thể ngồi ăn rồi chờ chết hạnh phúc nằm thắng. Mặt mũi tính là gì? Đó chính là đáy giày con. Nếu như Du ra coi là thật có thể trước tiên nắm giữ mấy người kia thân phận chi tiết tư liệu, đồng thời thuận lợi lấy xuống, vậy thì đồng nghĩa với chính mình bước ra kiên cố một bước. Lý Thành Long trầm tư thật lâu, rốt cục mở miệng nói ra, giao cho Du ra, cũng là không phải là không thể được, nhưng có một chút cần nói rõ ràng, nói chi trước đây, mới có thể không lầm đại sự. Du Tiểu Hiệp lập tức ưỡn ngực, nói, người cứ việc nói. Lý Thành Long trầm ngâm nói, người cũng đã nói, cái kia vương gia chính là mấy đời nối tiếp nhau gia tộc. Tuyệt đối không nên xem thường. Nếu là Du gia cố ý xây xuống công này, nhất định phải phái đi ra đầy đủ cao thủ, lôi đình một kích, một lần là xong, tận nhanh chấm dứt nhóm này mục tiêu. 10 cái 8 cái phi thiên cao thủ, ta đoán chừng chưa hẳn có thể bắt được đến. Thậm chí xuất động hợp đạo, đều chưa hẳn có thể dễ như trở bàn tay. Không có khả năng a. Bên kia coi như 5 người tất cả đều là đỉnh phong phi thiên, cũng không trở thành khó chơi như vậy đi. Du Tiểu Hiệp nghẹn họng nhìn chân chối. Ta lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là sách vạn toàn suy tính. Tả Tiểu Đa âm trầm nghiêm mặt nói. Nếu là đành phải vương ra một nhà chi lực, bằng Du ra thực lực, có thể tự tùy tiện lấy chi. Nhưng là tình huống bây giờ đã phi biến. Nếu như chúng ta đoán là thật, coi là thật Nam Đầu Bắc Đầu tham dự vào mà nói. Như vậy, sự tình trở nên khó giải quyết đến cực điểm. Nếu là phái đi ra người không đủ mạnh hoặc là quá ít, thậm chí khả năng bị đối phương bố trí bẫy dập phản sát. Ban đầu ở Phượng Hoàng Thành, một cái Tả phụ tinh sứ, liền để chúng ta chật vật không chịu nổi. Mặc dù khi đó, vị kia Tả phụ tinh sứ chỉ là hóa vân tu vi, nhưng là, các loại tính toán, lại là để cho người ta nhớ tới. Đến nay y nguyên có cảm giác không rét mà run. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.